Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4231, hiện tại biết sai rồi, 21 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Điện phụ thân, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ muốn làm sao a? Chu Quần một mặt bối rối. Y phục của hắn có chút tàn phá, trên thân còn mang theo một chút vết máu, vẻ mặt càng là tái nhợt một mảnh, ngay cả sợi tóc đều tách ra không ít. Theo dấu vết đến xem, những cái kia sợi tóc đều là bị người dùng trường kiếm cho chặt đứt. Hắn Chu Quần không thích tu luyện, quen thuộc ra ngoài tiêu dao, lại trăm triệu không nghĩ tới, lần này sẽ gặp phải người khác chặn giết. Có thể còn sống trở về, là tại bỏ ra một tên thiên thần cảnh, cùng với 8 tên huyền thần cảnh cường giả tính mệnh tình huống dưới. Loại kia tại kề cận cái chết đi khắp cảm giác, hoàn toàn đem Chu Quần dọa sợ. Phụ thân, ngài nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp a. Chu Quần hai con ngươi có chút ngốc trệ, lời nói không có mạch lạc nói. Bọn hắn đều muốn giết ta có thể là có 1 tỷ thần tinh đó a, đó là thật là lớn một bút tài phú. Thiên thần cảnh cũng nhịn không được muốn ra tay với ta, căn bản là không có người có thể bảo vệ ta cũng không dám lại đi ra, từ nay về sau, ta chỉ có thể co đầu rút cổ tại tông môn trụ sở bên trong, vĩnh viễn không mặt trời a. Im miệng, Chu Mục thật sự là nhịn không được. Ba một bàn tay quạt tới. Rõ ràng vẫn là có hiệu quả, Chu Quần bụng mặt, cuối cùng ngậm miệng lại. Chu Mục nhìn con của mình, lại là thấy phẫn nộ, lại là thấy đau lòng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tô Hàn sẽ làm như thế tuyệt. Mượn đao giết người, thậm chí đều không cần Phượng Hoàng Tông chính mình ra sức, liền có thể nhường Thần Long Điện lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Liền hắn người điện chủ này, đều tại hôm qua ra ngoài đường xá bên trong, lọt vào mấy vị thiên thần cảnh vây công. Mà trên thực tế, Phượng Hoàng Tông căn bản cũng không có đối với hắn tiến hành treo giải thưởng. Chu Mục biết, Phượng Hoàng Tông loại kia như mưa rông gió bão đả kích, sắp đến. Trước đó cái kia mấy lần chặn giết, chỉ sợ chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Tô Hàn, người thật sự là thật ác độc thủ đoạn a. Chu Mục hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút âm lãnh. Hắn không có căm hận Tô Hàn. Thần Long Điện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa thù hận, đó là chắc chắn sự tình. Liền lấy Chu Viễn Sơn trong khoảng thời gian này thuyết phục đến xem, Phượng Hoàng Tông cho dù là không làm như vậy, Thần Long Điện cũng sớm muộn cũng sẽ hướng Phượng Hoàng Tông ra tay. Chỉ có thể nói, Phượng Hoàng Tông hạ thủ tốc độ quá nhanh, mà lại quá mạnh. Ông, vào thời khắc này, trong đại điện không gian chấn động, có một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Chính là Chu Viễn Sơn. Hắn cũng là nhìn không ra vẻ mặt chật vật, bất quá trên người có lây dính có chút vết máu, cái kia đều là tới từ nghĩ chặn giết hắn người. Theo cái kia 10 tên thiên thần cảnh bắt đầu, cho đến trở lại Thần Long Điện, Chu Viễn Sơn trọn vẹn tao ngộ 4 lần chặn giết. Mà nhất làm cho hắn thấy phẫn nộ là, cái kia 10 tên thiên thần cảnh, tại đây 4 lần chặn giết bên trong, thế mà còn thuộc về thực lực mạnh nhất. Yếu nhất cái kia một đợt, lại là gần trăm tên huyền thần cảnh liên hợp lại, đối với hắn tiến hành mai phục. Hắn đều muốn hỏi, thế đạo này đến cùng là thế nào? Vì tiền, thật có khả năng không muốn sống. Huyền thần cảnh a, ở trong mắt cổ thần cảnh, đó là cỡ nào yếu ớt một bầy kiến hôi, bọn hắn sao có thể có này loại dũng khí, tới ra tay với mình? Bọn hắn bằng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, hô. Chu Viễn Sơn ngụm lớn ăn mặc khí thô, không phải là bởi vì quá mệt mỏi, mà là muốn dùng loại phương thức này, để phát tiết lửa giận trong lòng. Tổ phụ, ngài đây là, thấy Chu Viễn Sơn vết máu trên người, Chu Mục biến sắc. Có thể chưa kịp hắn hỏi xong, cái kia giống như chó chết Chu Quần, chính là trực tiếp nhào tới. Thái tổ phụ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta thái tổ phụ. Chu Quần khóc kể lể. Ta căn bản cũng không có đắc tội những tên kia, nhưng bọn hắn lại là muốn giết ta. Phượng Hoàng Tông đối ta treo giải thưởng có thể là 1 tỷ thần tinh a, cái này khiến ta sống thế nào? Ta chỉ còn ngài thái tổ phụ, ta chỉ có thể dựa vào ngài, ngài đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch có được hay không? Chỉ có giết sạch bọn hắn, ta mới có thể đủ. Ba, lời còn chưa dứt, lại là một bạt tai tát tại Chu Quần trên mặt. Chu Quần choáng váng. Phụ thân đánh chính mình thì cũng thôi đi, hắn không nghĩ tới, so phụ thân còn muốn sủng ái chính mình thái tổ phụ, thế mà cũng sẽ đánh chính mình. Phế vật. Chu Viễn Sơn cả giận nói, suốt ngày chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật, không đảm đương nổi Thần Long Điện thiếu điện chủ Đại Lương thì cũng thôi đi, còn liền biết tại bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi, ngươi còn không bằng một đầu đi đâm chết quên đi. Ta sai rồi, thái tổ phụ ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Chu Quần bắt lấy Chu Viễn Sơn chân, mặt mũi tràn đầy hối hận. Chu Viễn Sơn một cước đem hắn đá qua một bên, thứ không có tiền đồ, hiện tại biết sai rồi, muộn, tổ phụ, ngài, cũng tao ngộ chặn giết rồi. Chu Mục nhíu mày hỏi, Chu Viễn Sơn gật đầu, một đám huyền thần cảnh cùng thiên thần cảnh rác rưởi, thế mà cũng dám đối bản tôn hạ tay, thật chính là chán sống mùi. Lúc trước hắn còn cảm thấy Chu Mục không có tiền đồ, đọa Thần Long Điện uy nghiêm, giờ phút này lại là cảm thấy Chu Mục so Chu Quần thuận mắt nhiều. Chu Viễn Sơn trong lòng mơ hồ có chút hối hận, như trước đó chính mình không hiện thân, nhường Chu Mục tới xử lý cái kia Phượng Hoàng Tông cùng Chu Quần ở giữa sự tình, có phải hay không? Liền sẽ không phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Tiền, đều là bởi vì tiền. Chu Viễn Sơn phiền não trong lòng, cái kia Tô Hàn, đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy tiền, chẳng lẽ là ở kiếp trước lưu lại hay sao? Huyền thần cảnh, Chu Mục không biết Chu Viễn Sơn trong lòng nghĩ gì, có thể nghe được lại có huyền thần cảnh vây công Chu Viễn Sơn thời điểm, hắn cũng khiếp sợ sững sờ tại nơi đó. Thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn a, trăm tỷ thần tinh, đó là hạng gì khổng lồ một bút số lượng, đều đủ để nhường những huyền thần cảnh đó, đem chính mình cùng cổ thần cảnh chi ở giữa chênh lệch làm như không thấy. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Chu Mục ngẩng đầu lên nói. Tổ phụ, việc này nhất định phải mau sớm kết, bằng không, ta Thần Long Điện, thật sẽ trở thành làm mục tiêu công kích. Kết, làm sao vậy kết, ngươi kết sao? Chu Viễn Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Hiện tại Thần Long Điện bên ngoài, chỉ sợ đều đã bị những cái kia thấy hơi tiền nổi máu tham gia hỏa cho bao vây. Chỉ cần chúng ta ra ngoài, liền sẽ lập tức đụng phải vây công, ngươi liền muốn gặp Phượng Hoàng Tông cơ hội đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, Phượng Hoàng Tông nếu ban bố này loại treo giải trên trời, liền tuyệt đối sẽ không thu hồi đi, bằng không, bọn hắn chẳng phải là tại cầm thượng đẳng tinh vực tu sĩ làm con khỉ đùa nghịch. Những cái kia chết tu sĩ, há không phải liền là chết vô ích. Như hiện tại thu hồi này loại treo giải thưởng, vậy trở thành mục tiêu công kích liền là bọn hắn, ngày sau người nào sẽ còn tín nhiệm Phượng Hoàng Tông? Người cảm thấy, Tô Hàn sẽ ngốc đến loại trình độ kia. Nước đổ khó hốt, vô pháp vãn hồi, ta cho ngươi biết, coi như ngươi muốn cho Tô Hàn quỳ xuống nói xin lỗi, muốn cùng Phượng Hoàng Tông giảng hòa, đều đã không thể nào. Chu Mục chau mày, âm u hỏi, cái kia bây giờ nên làm gì? Rau trộn, Chu Viễn Sơn thở hổn hển mấy cái, này mới nói. Phong tỏa sơn môn, trong khoảng thời gian này bất luận cái gì đệ tử đều không cho phép ra ngoài. Bản tôn sẽ truyền âm cho Cảnh Long Sơn Trang. Hy vọng bọn họ có thể ra mặt đi. Nghe thấy lời ấy, Chu Mục con mắt không khỏi sáng lên. Cảnh Long Sơn Trang, đây chính là vượt xa Thần Long Điện 4 cấp thế lực a. Tại Cảnh Long Sơn Trang sau lưng, càng là có Lục Hợp Cung này loại siêu cường tông môn, như bọn hắn chịu ra mặt, nói không chừng thật có thể giải quyết việc này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.